là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, nghiền ép đệ tứ giai cấp. Phần 2, di giao, tốc, khảm vào trong vách tường cao đơ giật giật, kết quả hồ lõm chung quanh rơi xuống nhỏ vụn cục đá cùng bụi đất. Ghê tởm. Cao đơ giãy giụa lấy từ hình người hố lõm bên trong bò lên ra. Hai chân, phanh, rơi xuống đất. Trên khải giáp rơi xuống một lớp tro bụi cùng đá vụn. Nhìn có chút chật vật. Bởi vì kỵ sĩ bàn tròn áo giáp bảo hộ, Cao đơ không có nhận chí mạng trọng thương. Nhưng bắt đầu bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh bay. Mặt mũi đã nhịn không được rồi. Tên tiểu quỷ đầu này. Khí lực vì sao lại như thế lớn? Cao đơ vượt qua mình khiêm tốn tấm chắn. Nhìn thoáng qua, phát hiện khiêm tốn trên tấm chắn. Có cái nhàn nhạt quyền ấn. Hiển nhiên là Lý Dạ Huyền lưu lại. Mũ giáp sau khuôn mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, khiêm tốn cự thuẫn thế nhưng là cấp C bảo cụ. Mà lại thuộc về phòng ngự tính cấp C bảo cụ. Cái kia Lý Dạ Huyền. Vậy mà tại ta khiêm tốn cự thuẫn dưới, lưu lại quyền ấn, Cao đơ kinh hãi, đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, không đè nén được sinh sôi ra một tia sợ hãi. Cao đơ, người không phải lấy nhục thân tăng trưởng sao? Vì cái gì ta còn không có dùng sức? Người liền ngã hạ, Lý Dạ Huyền lớn tiếng hỏi, còn không có dùng sức? Người liền nói khoác đi. Đều đem ta tấm chắn đánh ra một cái quyền ấn 343. Còn nói không dùng lực. Cao đơ lập tức phản bác. Đương nhiên không tin Lý Dạ Huyền chuyện ma quỷ. Chỉ là Cao đơ làm sao biết. Lý Dạ Huyền tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng mục rồng chấn tượng công còn chưa sử dụng. Nếu như vận dụng tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết. Còn có ngục rồng chấn tượng công. Mới xem như chân chính toàn lực. Quái thai này, trời sinh thần lực, không nên cùng hắn hợp lực khí. Cao đơ suy nghĩ khẽ động, lập tức huy động trong tay cánh cửa cự kiếm. Chém qua đi, kỵ sĩ chém, hưu một chút, một đạo to lớn hình bán nguyệt kiếm khí. Thoát kiếm mà ra, bay về phía Lý Dạ Huyền, điêu trùng tiểu kỹ. Lý Dạ Huyền đều không có tính toán vận dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Một quyền đánh phía to lớn kỵ sĩ chảm, vận chuyển mục rồng chấn tượng công cùng tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết. Nhất thời, Lý Dạ Huyền tuần thể sáng lên 28 khỏa tinh khiếu. Màu vàng kim nhạt tinh huy bao phủ toàn thân, trên thân thể hiện lên thần tượng đường vân, thần tượng vòi voi hiện lên ở trên cánh tay phải. Có thể nói, Lý Dạ Huyền cánh tay phải trở thành thân thể lực lượng nơi mạnh nhất. Một đạo âm bảo và sóng khí nổ tung. Lý Dạ Huyền trực tiếp một quyền đánh nát bay tới cưỡi. BFBS, sĩ chảm, cái gì? Tiểu tử này không phải người sao? Cao đơ con người bỗng nhiên co vào. Đang muốn có phản ứng, Lý Dạ Huyền lại là một quyền cách không đánh tới. Một đạo rưỡi trong suốt màu trắng không khí trụ từ trên nắm tay thoát quyền mà ra, đánh vào Cao đơ trên thân. Cao đơ lần nữa bay rớt ra ngoài, tại sân quyết đấu chung quanh trên vách tường thiếp thành một cái chữ nhân. Khá lắm, đem ta chiêu kia cũng học. Alexander cũng tới nhìn cuộc quyết đấu này. Tại sân quyết đấu chỗ khách quý ngồi, lập tức ngồi không yên. Chiêu này nhìn Alexander thi triển qua, quả nhiên rất tốt dùng, nhục thân chi lực đạt tới cường độ nhất định bá đạo vận dụng. Gia quyền tốc độ đầy đủ nhanh, lực lượng đầy đủ mãnh, thôi động không khí, tạo thành tượng đủ pháo không khí. Lý Dạ Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với mình lâm thời khởi ý thi triển chiêu thức. Có chút kiêu ngạo, răng rác, bị một quyền đánh cho khảm vào vách tường cao đơ. Hai tay hướng hai bên trên vách tường vỗ. Cả người từ trên vách tường đến rơi xuống. lần nữa hai chân rơi xuống đất. Ta, oanh, Lý Dạ Huyền hữu quyền lần nữa oanh kích tới, đem cao đơ lại đánh tới trên vách tường. Trước người kỵ sĩ bàn tròn áo giáp đều nhanh muốn biến hình, nhìn một chút chiêu này như thế nào. Xoát xoát xoát, Lý Dạ Huyền song quyền ở bên cạnh bỗng nhiên huy động siêu cao quyền nhanh phía dưới, cùng không khí kịch liệt ma sát, kết quả bao vây lấy từng đạo hô chi tức ra quyền kình, hóa thành từng khỏa nóng rực thiêu đốt hỏa cầu, giống như là bỗng nhiên triển khai hỏa diễm khổng tước vĩ bình, ở giữa không trung vạch ra từng đạo đường cong hoàn mỹ, sau đó ầm vang như là trận bão rơi vào đánh vào trong vách tường cao đơ trên thân. Rầm rầm rầm, hỏa vũ giáng lâm, cả tòa sân quyết đấu đều tại kịch liệt rung động. Cao đơ vị trí, bụi bặm ngập trời, ánh lửa tràn ngập, trên vách tường vết rách răng rắc vỡ ra, tại bức tường bên trên hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi, đến mức ngồi ở phía trên thính phòng vị phát sinh chấn động kịch liệt, giống như là sắp đổ sụp, dẫn tới đám người rít gào lên, vội vàng rời đi tại chỗ, hướng hai bên tránh thoát. Alexander đằng đứng lên, lộ ra kinh sợ, hai mắt chăm chú nhìn sân quyết đấu bên trên Lý Dạ Huyền. Chiêu này tốt, Alexander không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Lý Dạ Huyền lúc nào nhục thân như thế biến thái, hắn dị năng lực không phải khống chế loại kia chất lỏng màu đen, có thể tùy ý biến hóa sao? Quảng Hàn cung người đến là Tử Lan Hy, Mạch Tuyết Tình không tài. Tử Lan Hy cũng là trợn tròn một đôi mắt hạnh, dị sắc liên tục, từ đầu đến cuối nhìn không thấu Lý Dạ Huyền năng lực đến cùng là cái gì. Bọn hắn làm sao biết Lý Dạ Huyền chỉ là tu luyện công pháp luyện thể, liền tu luyện hai bộ, một bộ Tiểu Chu Thiên Tinh Thần luyện thể quyết, một bộ Ngục Rồng Trấn Tượng Công, hai bộ cộng lại đều có thể so với một bộ cấp B kỹ năng điểm khoán. Như thế bỏ được, lại thêm Lý Dạ Huyền nhục thân nội tình vốn là cực kỳ cường hãn, mới đưa đến hiện tại sân quyết đấu bên trên, hoàn toàn nghiêng về một bên nghiền ép cao đơ tràng diện. Cao đơ là đệ tứ giai cấp tứ đoạn, có cấp C kỹ năng kỵ sĩ tinh thần gia trì, bản thân lại là nhục thân cường hóa hệ dị năng giả, kết quả vẫn là bị Lý Dạ Huyền đè lên đánh, đơn giản không dám tin. Người xem thậm chí hoài nghi Lý Dạ Huyền nhục thân lực lượng có phải hay không đã đạt đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn, thậm chí chỉ nửa bước vào đệ ngũ giai cấp trình độ. Bất kể như thế nào, đánh bại Cao Đơ cũng liền mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền đứng hàng chiếc tử thần du thuyền cường giả chi lâm. Nguyên bản chỉ có Bách Nhật câu lạc bộ thành viên mới có thể có thực lực, vẻn vẹn sống qua 20-30 trời Lý Dạ Huyền đã nhanh chân đến trước, sớm đạt đến, người này chỉ sợ so Arthur năm đó còn cường hãn hơn a. Đợi một thời gian, hắn nhất định siêu việt Arthur. Người xem có người xì xào bàn tán, thực lực là sống tiếp căn bản, có thực lực như thế, đủ để nhẹ nhõm sống qua 100 ngày. Giữa sân, Lý Dạ Huyền dừng tay, khổng tước vĩ bình hỏa cầu cũng theo đó ngừng biến mất, lộ ra một cái hố cực lớn, cái hố oa hố lõm. Trên thân áo giáp cháy đen, rách dưới cao đơ, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại hố lõm bên trong, không có sinh tức, ngạnh sinh sinh bị Lý Dạ Huyền đánh chết. Cuộc quyết đấu này, cuối cùng lấy Lý Dạ Huyền ưu thế tuyệt đối, đạt được thắng lợi, toàn trường xôn xao. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước chỉ là giết chết đến cảnh Viêm Thanh thiếu niên, bây giờ lại có được cường đại như vậy lực lượng. Liền ngay cả Mộc Linh Sương cũng ngẩn ngơ. Từ Lý Dạ Huyền leo lên chiếc tử thần du thuyền, đến bây giờ, Mộc Linh Sương một mực hầu ở Lý Dạ Huyền bên người, cũng coi là chứng kiến Lý Dạ Huyền trưởng thành, đơn giản, có thể xưng thần thoại. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.